Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 644, mặt ngựa bật hách cùng gặp rắc rối. Cho nên mới có Aaron cấu kết pháp tắc của mình hóa thân. Trực tiếp tại hắc ám chiều không gian bắn ra thiên ma ao hư ảnh. Cũng mang theo dị độ ma long. Đến hắc ám chiều không gian gây sự. Ghê tởm, ghê tởm. Dormammu không còn là cái đầu kia thi đấu tinh cầu quái vật khổng lồ, mà là không so được cái kia một cái tròng mắt lớn, thân thể đen như mực trên mặt, vậy mà lộ ra khổ sở cùng hư nhược biểu lộ, càng không ngừng chửi ầm lên, cũng mắng không ra cái gì mới mẻ từ đến, sắc mặt càng là chưa tỉnh hồn. Cái kia trong thoáng chốc, không thể ngăn cản ý chí áp bách, cái kia bày ra thực lực, hoặc là nói chỉ là bản thân xuất hiện ở nơi đó, bày ra chân thực, để hắn nhận trùng kích, trên tinh thần, ý chí bên trên, thậm chí đối pháp tắc lý giải bên trên, thật vất vả mới bỏ rơi ảnh hưởng, cũng đã pháp tắc khó khăn lắm tại vỡ vụn biên giới. Pháp tắc thân thể sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại ý thức thể, không có chút nào phòng bị ở chỗ này ngốc sững sờ. Không biết bao lâu trôi qua, Dormammu vừa sợ vừa giận, chiêu này quả nhiên vô cùng lợi hại, đường đường chính chính, quang minh chính đại, nhưng lại độc ác vô cùng, chính là ỷ vào so hắn đối pháp tắc lý giải cao hơn, chính là sinh sinh biểu diễn ra, thậm chí trắng trợn vặn vẹo sửa chữa, vẫn còn để hắn không chỗ cãi lại, bởi vì đối phương hiện ra phương thức, liền tại hắn tầng cấp phía trên, thật giống như sinh viên dùng siêu cương tri thức thủ đoạn học đề. Vật lý đề, ngươi nếu là học sinh cấp 2, ngươi nhìn đều nhìn không rõ, người ta nói như thế nào chính là thế nào, chính là nói cho ngươi sai lắc lư ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể nghe rõ, nhưng kỳ thật vẫn là mơ mơ màng màng, hơn nữa lên cao đến pháp tắc cấp trình độ, càng là hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận, bị người mang lệch ra, chính là lý niệm sụp đổ, tín niệm sụp đổ, con đường bị ngăn trở. Tại Dormammu nơi này, chính là đối pháp tắc lý giải chịu ảnh hưởng, nắm giữ pháp tắc trình độ giảm xuống, thậm chí trực tiếp sụp đổ. Dormammu cùng Ancient One tranh, cũng là cái này, mặt ngoài là ma pháp cùng hắc ám lực lượng, kỳ thực vẫn là lý niệm chi tranh. Cũng may đối phương xem như thủ hạ lưu tình, cho dù 10.000 cái không nguyện ý, Dormammu cũng phải thừa nhận, nếu không phải như thế, hoảng sợ bản nguyên chính là hắn hạ tràng, cũng liền càng là kỳ quái, đa nguyên vũ trụ lại có tồn tại đi tại một đám pháp tắc trưởng khống giả, chiều không gian chi chủ, thần vương, thượng cổ chi thần phía trước. Vẫn là chính mình cái này song song vũ trụ, đây rốt cuộc là làm sao làm được, nhưng lại không biết, Aaron không phải là không muốn thu thập hắn, cũng không phải là không muốn, mà là không thể, giống như tà thần Seth, minh thần Trần, hai cái vị này đối với địa cầu nguy hại không thể so với Dormammu nhỏ. Aaron cũng chỉ là đuổi kịp, mới nghĩ cách phá hư kế hoạch. Cũng tương tự đều không có đuổi tận giết tuyệt. Vẫn là câu nói kia. Không thể đánh phá cân bằng. Cũng không thể bày ra phần này cùng đa nguyên vũ trụ bản thân nhân quả. Dormammu tự thế. Chỉ là vì nhiều một chút bảo hiểm. Cũng vì Ancient One nơi đó tranh thủ thêm một chút thời gian. Mà Ancient One đại sư đối với trên này mặt ngựa đốt cháy giai đoạn. Cũng càng phát lợi hại. Đơn giản chính là dẫm lên bả vai cứng rút đầu. Cái này mặt ngựa vừa trở thành ma pháp học đồ không có 2-3 tháng đâu, liền vô tình hay cố ý dẫn dắt đến hắn đi tiếp xúc Eye of Agamotto. Nhưng không có cách, ai bảo bên kia Casillas đã tại chủ vị diện câu thông hắc ám chiều không gian. Triệu hoán Dormammu nữa nha, còn bị làm lập tức hung ác. Tức hổn hển Dormammu đầu nhập vào càng nhiều lực lượng, nhất định phải cạo chết Ancient One chút cơn giận không thể. Vẫn là thời gian không ta đợi a. Dừng tay, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Mặt ngựa nhất thời hiếu kỳ, càng là bị lực, phát hiện một cái rất có ý tứ nhỏ trụy sức, sau đó phát hiện lại là một cái cường đại thần khí. Lại sau đó một trận Saki tám mù suy nghĩ, vậy mà cho suy nghĩ ra cách dùng đến rồi. Lại là trưởng khống thế gian lực lượng, mặt ngựa một mặt không thể tưởng tượng nổi bên trong, mượn nhờ Eye of Agamotto lực lượng, trở lại như cũ hoặc là gia tốc biến chất một cái quả táo. Chơi quên cả trời đất, lại đột nhiên thông suốt, nhờ vào đó trở lại như cũ bị Casillas đánh cắp, ghi lại triệu hoán Dormammu phương pháp trang sách. Mà Dormammu mới vừa vặn bị lấy trang sách làm môi giới triệu hoán quá. Lập tức liền cảm giác được mặt ngựa tồn tại. May mắn bị Quang mập mạp cùng Mordo bắt tại chỗ. Ancient One đã lén báo cáo. Đánh gãy ma pháp, không có bị Dormammu hoàn toàn khóa chặt. Ngươi làm sao dám tùy tiện liền đánh vỡ thời gian quy luật. Ngươi đây là tại nhiễu loạn thời không giới hạn. Mordo vốn là nhìn mặt ngựa không vừa mắt, lúc này càng là khó thở, trực tiếp chính là một trận cuồng phún. Ngươi đây là tại dẫn phát thời gian tuyến rối loạn, ngươi nghĩ rơi vào vô hạn thời gian tuần hoàn, vẫn là nghĩ căn bản lại không tồn tại quá. Quang mập mạp cũng coi như bắt lấy gốc già, để ngươi nha mặt ngựa đùa giỡn ta, ra cứt tá, hai người một trận răn dày. Kém chút không cho mặt ngựa mắng hóa. Mặt ngựa cũng là một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng. Thành thành thật thật lần lượt phun. Càng là tinh thần lực cường đại, càng là có thể cảm giác được cái kia tồn tại chỗ kinh khủng. Lần này quả thực dọa cho phát sợ. Chỉ là cũng nho nhỏ cãi lại một cái. Sử dụng nói rõ liền còn tại đó. Như thế vật có ý tứ. Đương nhiên là làm cái lớn chết rồi. Người còn có thể để lòng hiếu kỳ nín chết. Như vậy vấn đề liền đến. Phần này sử dụng nói rõ. Cho dù là đại sư cấp, Master, Kamatai ma pháp sư, đều không nhất định có thể xem hiểu. Xem hiểu đều không nhất định có thể chính xác sử dụng. Mặt ngựa một cái tay mơ pháp sư học đồ. Vậy mà có thể thuận lợi dùng đến. Thật giống như nói, một cái tân thủ thôn pháp sư. Vừa ra thôn liền sẽ sử dụng cấm chú, chắn cửa thôn giết tiểu hào lưu manh thần hào đều bị hắn nghiền ép trang bức. Cái này mẹ nó server bị hack sao? Căn bản cũng không ma pháp tốt a. Thập lý pha kiếm thần đó cũng là đùa nghịch kiếm, nhưng mà thế giới chính là như thế kỳ huyễn, chính là như thế không hợp lý, chính là như thế khó chịu không muốn chơi. Nhưng mà mặt ngựa cái này đều có thể dùng thần khí điều khiển thời gian. Vẫn còn đang xoắn suýt đầu ngón tay của hắn tự mang không cách nào đóng cửa chấn động hiệu quả vấn. Đề, rõ ràng liền làm công việc không mệt. Cần phải rất hấp dẫn rất nhiều tiểu tỷ tỷ. Khụ khụ, Mordo cùng Quang mập mạp cũng là một trận mặt ngoài chỉ là hâm mộ mặt ngựa pháp sư thiên phú. Mặt ngựa thì nói đến hiện tại hắn cũng không biết người pháp sư này đến cùng đại biểu cho cái gì. Một cái hai cái đều nói nhăng nói cuội lắc lư hắn. Có thể hay không nói cho ta. Chúng ta đến tột cùng muốn đối mặt cái gì. Vừa rồi dùng vật này thời điểm. Có cái kinh khủng tồn tại để mắt tới ta. Có phải hay không kia cái gì Dormammu. Ngươi nói cái gì. Làm sao ngươi biết cái tên này. Chính cho mặt ngựa thoát nạn mù chữ học bổ túc đủ loại thường thức Mordo cùng Quang mập mạp đều là một cái giật mình, cái này vừa tay mơ liền có thể sờ mó thần khí. Còn lại bị đại lão để mắt tới rồi. Sư tôn đây rốt cuộc là tìm đến cái quái gì a? Dormammu là hắc ám chiều không gian chúa tể, dụ hoặc lòng người sa đọa ma quỷ. Quang mập mạp loay hoay ma pháp thành tượng dụng cụ, biểu diễn một cái Dormammu là cỡ nào thói xấu, bọn hắn Kamatai pháp sư trách nhiệm cùng nghĩa vụ lại là cỡ nào nặng. Nếu để cho Dormammu thành công, địa cầu sẽ có kết cục như thế nào? Hơn nữa Dormammu hiện tại để mắt tới ngươi, bởi vì ngươi khôi phục cái kia hai trang sách trang, ghi lại triệu hoán Dormammu chú ngữ, cũng là triệu hoán hắn môi giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.